Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072. Chương 1072. Người đàn ông liền đức hạnh này. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Năm 87 mùa xuân tới lại đi. Ban đầu 3 buổi chiều đưa 5 tiếng pháo nổ dậy. Cũng chỉ dự kỳ năm 87 mùa xuân đã đi xa. Đưa năm sau, những cái kia đính hôn có đối tượng người liền bắt đầu lòng như đụng nai. Mùng 4 sáng sớm liền mang theo lễ vật hoặc cưỡi xe đạp xe gắn máy đến trượng nhân ra kêu tức phụ. Về nhà ăn Tết, Vạn Phong cũng là cái này trong đội ngũ một thành viên. Sáng sớm hắn còn đang ngủ, Trư Mẫn liền đem hắn đánh thức. Đem chuẩn bị xong lễ vật đi tay hắn bên trong một nhét đánh liền phát hắn lên đường. Vạn Phong vô cùng buồn rầu. Loan Phượng cuống cuồng về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng mà mẫu thân đi theo cấp cái gì sức lực. Loan Phượng tới ngươi là được đưa tiền. Ngô, mang lễ vật cưỡi lão tử mô tô hu hu địa đến Hoa Hậu. Nghiêng đúng dịp đội Hoa Hậu bổ đang múa ương ca. Cũng không biết là nơi nào ương ca đội vội tới Hoa Hậu chúc Tết tới. Đương nhiên là chạy tiền tới. Thường ngày bình thường đều là từ mùng 8 bắt đầu có ương ca vảnh cao chúc Tết. Đầu năm nay bốn làm sao liền đi ra. Bây giờ đến đội Hoa Hậu bộ bái một lần năm thì có 200 nguyên tiền thưởng. Những thứ này ương ca đội bắt đầu đến sớm. Mỗi cuối năm tiểu đội Hoa Hậu ước chừng thưởng những thứ này ương ca vảnh cao chúc Tết tiền liền. Được 8 đến 10 nghìn, Trư Bình đứng ở đội bộ trước cửa trên bậc thang, mặt tròn vui vẻ giống như một cái tét chỗ rách khoai tây. Vạn Phong âm thầm lắc đầu, tiểu cữu cái này 2 năm càng ngày càng không đáng tin cậy. Người mặt mũi này lão hoành dài là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản một bản thanh tú mạc hồ ly đỏ mặt, bây giờ đã cùng phát mặt bánh nướng tử theo gương, lại qua 2 năm có phải hay không sẽ biến thành nằm bóng bầu dục. Một khi đến cái loại đó tình cảnh chính là đến Hàn Quốc cũng đi đúng không trở lại nha. Nguyên nhân chính là xem ương ca, vì vậy Vạn Phong đến nhà Loan Phượng thời điểm đã 8 giờ nhiều. À, ta kêu ngươi 6 giờ tới. Bây giờ mấy giờ rồi? Loan Phượng mặt đầy oán phụ giống như. Ta đây không phải là đã tới sao? Đi tới đội bộ thời điểm xem người ta múa ương ca liền làm trễ nãy một hồi. Bại hoại, sao không gọi ta? Bây giờ còn có sao? Kêu ngươi làm gì? Ngươi muốn lên trận nha? Thật giống như có 2 năm hơn không có ra sân qua. Tốt hoài niệm, Loan Phượng lâm vào nhớ lại bên trong. Cái này 2 năm nàng quả thật không có đi vặn qua ương ca đạp lên vành cao. Thật được hoài niệm những cái kia chọc lỗ phản chiến đấu thanh thông 5 tháng. Ở nhà Loan Phượng ăn cơm chưa? Loan Phượng dọn dẹp một chút liền theo Vạn Phong về nhà ăn Tết. Loan Phượng vẫn giống như thiêu đốt lửa như nhau. Nàng Vạn Phong nhà một mực ở đến cuối tuần buổi chiều. Mấy ngày nay thiếu chút nữa không dùng lửa cháy bừng bừng đem Vạn Phong đốt chết. Cuối tuần buổi chiều cứ việc Loan Phượng quyến luyến không thôi. Vạn Phong vẫn là đưa ôn thần vậy đem nàng đưa về nhà. Lại không đi trở về ngày mai công xưởng thì phải khai trương đi làm. Mùng 8 sáng sớm, Vạn Phong thật sớm đi tới Nam Đại Loan. Ngày hôm nay Nam Đại Loan, Tây Loan 4 cái công xưởng cùng một ngày khai trương. Hắn dĩ nhiên muốn đi qua xem. Từ 28 tháng chạp trở về, bởi vì ngày nghỉ nguyên nhân Lý Đạt bọn họ cũng về nhà ăn Tết. Vì vậy Vạn Phong đối với Nam Đại Loan hãng cơ giới hiện trạng một chút không được rõ. Đại cữu chủ yếu là quản lý hậu cần. Người hỏi hắn nhà máy Nam Loan năm ngoái lợi nhuận là nhiều ít. Đi vào nhiều ít nguyên vật liệu hắn biết. Nhưng là đối xanh sinh phương diện sự việc hắn liền mộng so. Hỏi hắn vậy không có ích gì. Hắn khẩn cấp muốn biết hắn X100 bây giờ tình huống gì. Đến nhà máy Nam Loan nhất định phải trước đi qua mì ăn liền nhà máy. Mì ăn liền cổng nhà xưởng tụ tập một đống xã hội người. trừ Hạ Thu Long đám người cũng sẽ không có người khác. Hạ Thu Long thấy Vạn Phong thời điểm rõ ràng ngây ngần. CMN, chúng ta còn suy nghĩ khai trương hoàn đến nhà ngươi đi chuỗi cửa xem nhị lão. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi âm thầm trở về. Chúng ta cũng lấy là năm nay ngươi lại không trở lại. Biết ngươi trở về chúng ta sớm đã tới rồi. Bây giờ tới cũng không muộn. Hôm nay buổi trưa chúng ta uống một chầu. Kéo xuống đi. Ngươi đặc biệt hơn ta đều là làm bia đủ số chúng ta mới không cùng ngươi uống nữa. Không phải là uống rượu trắng sao? Huynh đệ ta bây giờ có bồi rượu nhân viên. Buổi trưa để cho hắn cùng các ngươi uống. Nói xong chỉ bên người Trần Đạo. Hạ Thu Long, Lữ Ngũ Lưu Hách cùng tại chỗ biến sắc. Cái này lão biến thái. Không uống. Kiên quyết không cùng hắn uống. Vô căn cứ trời xanh rơi xuống tên biến thái cái mũ trừ trên đầu. Đặt ai cũng biết mất hứng. Trần Đạo hừ một tiếng. Chắp tay sau lưng đi trước hãng cơ giới. Mì ăn liền nhà máy năm ngoái hiệu ích tương đối không tệ. Làm thị trường công nhận nó biểu hiện. Tiêu thụ cũng chỉ hoa hoa đi lên. Bốn nhánh sản xuất tuyến mở mỗi ngày 200.000 túi sản lượng cũng không cách nào thỏa mãn thị trường cần. Đây chính là ăn Tết. Ngày thường tới kéo mì ăn liền xe cộ cơ hồ chiếm hết Nam Đại Loan bên trong đất trống. Hạ Thu Long đã chuẩn bị mở phân nhà máy. Hắn đang chuẩn bị tìm Vạn Phong thương nghị một chút. Dự định đến tỉnh Hà Bắc đi mở một nhà phân nhà máy. Vạn Phong và Hạ Thu Long xe mấy câu sau liền hướng bên trong đi tới. Vạn Thủy Minh vậy chuẩn bị khai trương. Nơi này bốn cái công xưởng là thuộc hắn xưởng quy mô nhỏ nhất. Nhưng cái này cũng trễ nãi hắn và người khác như nhau khai trương. Hắn xưởng nhỏ năm ngoái lợi nhuận lời hơn 200k. Công nhân lương tháng đã vượt qua 100 nguyên cộng thêm phần thưởng vàng có 2.000 nguyên thu vào. Năm 86 công chức năm tiền lương tuyến tiêu chuẩn tuyến là 1.000 nguyên cỡ đó. Các tỉnh trên dưới có 200 nguyên tả hữu trên dưới sai lệch. Nơi này thu vào đã vượt qua xa nước trung bình tuyến. Vạn Phong và Lão Thúc chào hỏi tiếp tục hướng cong bên trong đi. Nơi này bốn cái công xưởng khai trương náo nhiệt nhất là thuộc hãng may quần áo. Mấy trăm người phụ nữ tụ đông muốn không náo nhiệt cũng không thể nào. Ba phụ nữ là có thể hét một đài phát thanh. Cái này 700-800 nữ công điều này có thể hát nhiều ít thai hí. Chít chít chít chít khặc khặc thanh âm để cho trên bầu trời chim cũng không dám từ nơi này đi ngang. Qua, sợ bị một hồi không giải thích được sóng siêu âm chấn động xuống. Đã từng liền phát sinh qua như vậy sự việc. Một cái chim hỉ thước từ nơi này bay qua liền gặp phải sóng âm vũ khí tấn công. Miễn cưỡng hù mang thai. Đến bây giờ cái này chim hỉ thước còn không tìm được đứa trẻ ba ba là ai. Cùng hãng may quần áo cửa lớn khoe màu đua sắc so sánh. Nam Loan hãng cơ giới cửa màu sắc liền nhàm chán nhiều. Hãng cơ giới mặc dù cũng có nữ công, nhưng là có nghiêm trọng dương thịnh âm suy thế. Cái này thì để cho hãng cơ giới trẻ tuổi các nam nhân đối với hãng may quần áo nữ công tràn đầy hâm mộ. Làm hâm mộ phát triển đến nhất định trình độ biến thành căm hận. Vì vậy mỗi tương ứng hãng may quần áo nữ công phát ra tiếng cười, hãng cơ giới thanh niên liền hướng về phía hãng may quần áo nữ công ồn ào lên. Hãng may quần áo nữ công vậy không hàm hồ. Một khi bị ồn ào lên tiếng xâm lược lập tức phấn khởi đánh trả ồn ào lên trở về. Hai cái xưởng cơ hồ tường kề bên tường. Hai cái cửa lớn cách nhau không vượt qua 30 mét. Cơ hồ tương đương với mặt đối mặt địa lẫn nhau phun. Trẻ tuổi thật tốt. Không đúng. Hẳn là không có tức phụ thời kỳ trẻ tuổi thật tốt. Có thể thoải mái lẫn nhau trêu chọc. Tìm kiếm mình trúng ý mục tiêu. Hắn bây giờ thì không được. Hắn nếu là dám đã qua tham gia náo nhiệt. Phỏng đoán Loan Phượng sẽ cầm cán mì trượng đuổi theo hắn vòng quanh xưởng chạy. Nam Loan hãng cơ giới trong phòng làm việc. Lý Đạt, Trư Dũng còn có hai cái phân xưởng chủ nhiệm đang cùng Trần Đạo ân cần hỏi han. Bên ngoài trẻ tuổi người đàn ông đang đùa giỡn hãng may quần áo nữ công. Gian nhà mấy cái lão nam nhân thì đang nghiên cứu bọn Tây người phụ nữ. Ngươi xem người đàn ông liền đức hạnh này. Lý Đạt đám người đề tài lớn hơn tập trung ở bọn Tây người phụ nữ lớn dạng gì. Hỏi Trần Đạo có hay không câu dẫn một cái bọn Tây người phụ nữ trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuincv.com/van-nối-nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.